Nho nhã hiền hòa ta không phải ma đầu. Tác giả, L. Cổ Đinh. Thực hiện, Thư viện báo, chương 50, chương 050. Thật là thơm là không thể nào thật là thơm. Có thể a ngươi tiểu tử. Dương Thiếu Bằng lại là kinh ngạc, lại là hâm mộ nói ra. Tuổi còn trẻ, thế mà liền có vị hôn thê. Vẫn là Hải Nguyệt Tông đương đại đệ nhất thiên tài tiểu sư muội. Đừng nói nữa, Nghê Khôn không hứng lắm. Ta đối kết hôn không có hứng thú, chỉ là ta kia vị hôn thê cùng ta là bà con xa họ hàng, là ta biểu cữu đích nữ, từ nhỏ đã cùng ta mua thông gia từ bé, trở ngại thân thích thể diện không từ chối được. Nói đến cũng là bất đắc dĩ, ta ngay cả nàng bộ dạng dài ngắn thế nào đều không biết. Dương Thiếu Bằng ngạc nhiên nói, nàng thế nhưng là ngươi vị hôn thê, ngươi liền chưa thấy qua nàng. Trung thổ liệt quốc, dân phong tập tục cũng không bảo thủ, cũng không cấm, chỉ chưa lập gia đình nam nữ tự mình gặp mặt. Nghê Khôn làm hồi ức hình dáng. Ngô, trong trí nhớ, rất nhỏ thời điểm giống như gặp qua một lần. Bất quá kia thời điểm đều là tiểu mao hài tử. Ai biết sau khi lớn lên sẽ biến thành bộ dáng gì? Hẹn tương đương mù cưới câm gà, nơi nào sẽ có hạnh phúc? Dương Thiếu Bằng khinh bỉ liếc hắn một cái, liền thỏa mãn đi ngươi. Có lão bà dù sao cũng so không có tốt. Nghê Khôn nghĩ nghĩ, cảm giác cũng là, dù sao cũng so độc thân cẩu muốn tốt. Đơn, độc thân cẩu, độc thân nam nhân, làm sao lại cùng chó dính líu quan hệ rồi? Dương Thiếu Bằng bước chân một chút dừng lại, khóe mắt run rẩy hai lần, tăng thêm tốc độ nhanh chân tiến lên. Hắn đột nhiên lại không muốn lại cùng Nghê Khôn nói chuyện, nhưng Nghê Khôn lại là không muốn bỏ qua hắn, bước nhanh đuổi theo hắn. Đúng rồi Dương tướng quân, chúng ta Huyền Dương Tông không khỏi kết hôn a? Không khỏi, Dương Thiếu Bằng lạnh lùng nói. Trong lòng tự nhủ, Huyền Dương Tông nam nữ tỷ lệ lâu dài bảo trì tại 91%. Coi như không khỏi kết hôn, cũng có bó lớn nam nhi tốt mấy chục năm tìm không thấy một cái đạo lữ. Ai như dám can đảm trước mặt mọi người ân ái, kia là phải gặp chúng nguyền rủa. Nghê Khôn lại hỏi, kết hôn đối tu luyện liền không có ảnh hưởng. Tỷ như tu luyện một ít công pháp, hoặc là đến cái nào đó cảnh giới trước đó, nhất định phải bảo trì độc thân. Dương Thiếu Bằng nói, không có loại này cấm kỵ, chí ít chúng ta Huyền Dương Tông không có. Nghê Khôn tiếp tục hỏi, kia giống ta loại này luyện thể, ngươi có hết hay không? Dương Thiếu Bằng tức giận lật ra cái liếc mắt, công pháp luyện thể nhất định phải một mực bảo trì đồng tử thân. Thẳng đến thần công đại thành, cái này chẳng lẽ không phải thường thức sao? Vậy ta an tâm. Dương Thiếu Bằng vốn là muốn đả kích một chút Nghê Khôn, hắn lại không luyện thể, chỗ nào biết công pháp luyện thể cấm kỵ. Hắn chỉ là thỉnh thoảng nghe nói qua, phàm tục võ lâm bên trong tựa hồ có cái gì khổ luyện đồng tử công, đại thành trước đó nhất định phải bảo trì đồng tử thân. Kia Dương Thiếu Bằng liền thuận tay lấy tới dùng, nhưng không có nghĩ đến Nghê Khôn một chút cũng không có bị đả kích đến bộ dáng, ngược lại thở dài một hơi, hớn hở nói, đa tạ Dương tướng quân giải hoặc, có cái này quang minh chính đại, việc quan hệ ta tu luyện tiền đồ lý do, trong nhà hẳn là sẽ không lại bức ta thành thân. Ngoặc kép, Dương Thiếu Bằng hiện tại không chỉ là không muốn cùng Nghê Khôn nói chuyện, quả thực chính là muốn đánh hắn một trận. Nhưng mà Nghê Khôn cũng không lý giải Dương Thiếu Bằng tâm tình. Nói tiếp, bất quá ngẫm lại cũng là kỳ quái. Ta vị kia vị hôn thê, mặc dù tháng 6 bên trong liền được đi Hải Nguyệt Tông, nhưng tính toán thời gian, nàng tu hành nhiều nhất bất quá 3 tháng a. Dương tướng quân ngươi nói nàng là Hải Nguyệt Tông năm nay đệ nhất thiên tài đệ tử. Kia thả như thế một vị mới tu luyện 3 tháng thiên tài viễn phó Nam Hoang, Hải Nguyệt Tông liền không đáp tâm an nguy của nàng. Dương Thiếu Bằng kỳ thật cũng là nói nhiều, Rõ ràng quyết định không để ý tới Nghê Khôn, nhưng vẫn là nhịn không được nhận lấy câu chuyện. Thiên tài cũng là cần lịch luyện, tu hành lúc như gặp gỡ bình cảnh, càng cần hơn đi ra ngoài du lịch, tìm kiếm cơ duyên. Lại nói, vị nào thiên tài đệ tử đi ra ngoài lịch luyện lúc, trên thân sẽ không có sư môn trưởng bối giao cho bảo mệnh bảo bối. Lại nói, đến Nam Hoang, không phải có chúng ta hộ giá hộ tống sao? Ngươi cái này tiểu tử, ngoài miệng nói không muốn kết hôn. Ta nhìn ngươi kỳ thật vẫn là rất lo lắng ngươi kia vị hôn thê an nguy mà. Nghê Khôn cười nói, nàng dù sao cùng ta là bà con xa họ hàng. Trừ bỏ quan hệ thông gia quan hệ, chúng ta còn có quan hệ thân thích đâu. Quan tâm nhà mình thân thích, có cái gì tốt kỳ quái? Ngay tại Nghê Khôn cùng Dương Thiếu Bằng tiến về trong thành tháp cao lúc. Trong tháp cao, một tòa bố trí được giống như trong quân soái trướng trong đại sảnh. Đến từ Hải Nguyệt Tông đạo cơ cảnh tu sĩ Bạch Vũ Sương, cùng một vị nhỏ nhắn xinh xắn linh tú áo vàng thiếu nữ. Đối chủ tọa bên trên Triệu Mục Dương doanh doanh cúi đầu. Đệ tử Bạch Vũ Sương mang theo tiểu sư muội Việt Thanh Y bái kiến Triệu sư thúc. Vị kia nhỏ nhắn xinh xắn linh tú áo vàng thiếu nữ quả nhiên chính là Nghê Khôn vị hôn thê Việt Thanh Y. Không cần đa lễ, Triệu Mục Dương nói, ta đã tiếp vào Tiết Tông chủ đưa tin, biết hai người các ngươi ý đồ đến, đã an bài đệ tử cho các ngươi dẫn đường, các ngươi chờ một lát là được. Bạch Vũ Sương cùng Việt Thanh Y lần nữa cúi đầu, đa tạ Triệu sư thúc. Triệu Mục Dương nói, không cần như thế, ba tông bốn phái đồng khí liên chi, cùng nhau trông coi, vốn là phải có chi nghĩa. Nói, hắn một chút dò xét Việt Thanh Y, uy nghiêm túc mục trên mặt, trồi lên một vòng ý cười. Vị này Việt sư điệt, chính là Tiết Tông chủ đóng cửa đệ tử. Nghe nói ngươi là trời sinh thủy linh chi thể, chính là Hải Nguyệt Tông từ ngàn năm nay. Thứ nhất tu hành thiên tài, nhập môn mới 3 tháng, liền đã là luyện khí tầng 5 tu vi. Việt Thanh Y không tốt ý tứ cười một tiếng, đệ tử tu vi nông cạn, để sư thúc chê cười. Triệu Mục Dương cười nói, 3 tháng liền đạt đến luyện khí tầng 5, tu vi dù cạn, nhưng tương lai bất khả hạn lượng. Ta năm đó, nhưng xa xa đuổi không lên ngươi, nào có tư cách chê cười ngươi. Tiểu nha đầu không sai, rất không tệ. Huyền Dương Tông thăng tiên đại hội tại 11 ngày trước mùng 9 tháng 9 tổ chức, mà Việt Thanh Y sớm tại tháng 6 bên trong liền đã được đi Hải Nguyệt Tông. Nàng thiên tư tuyệt luân, dẫn tới Hải Nguyệt Tông chủ tự mình đến nhà tiếp dẫn, mà nàng cũng không phụ Hải Nguyệt Tông đương đại tông chủ kỳ vọng cao. Vẻn vẹn 3 tháng liền đã vững vàng tấn đến luyện khí tầng 5. Bực này từ ngàn năm nay, trước nay chưa từng có tấn thăng tốc độ, đủ để khiến cả thế gian tu sĩ vì đó nghẹn họng nhìn chân chối. Bất quá Huyền Dương Tông tu sĩ ngoại lệ, bởi vì Huyền Dương Tông ra một vị càng thêm bá đạo Huyền Thiên Tiên Thể Sở Tư Nam. Nhập môn vẻn vẹn 10 ngày, đã là luyện khí 3 tầng. Đây là sợ nàng căn cơ bất ổn, lấy nàng tận lực áp chế kết quả. Nguyên nhân chính là nhà mình trong tông môn có Sở Tư Nam vị kia Huyền Thiên Tiên Thể, cho nên Triệu Mục Dương thấy Việt Thanh Y vị này Hải Nguyệt Tông ngàn năm dĩ hàng, nhất là thiên tư trác tuyệt thiên tài thiếu nữ lúc, cũng không có bất luận cái gì sợ hãi thán phục chi ý, chỉ là có chút tán thưởng cùng hiếu kỳ mà thôi. Lúc này, cửa đại sảnh vang lên Dương Thiếu Bằng thanh âm, sư phụ, đệ tử cùng Nghê Khôn cầu kiến. Vào đi, Triệu Mục Dương nói. Nghê Khôn nghe được cái này từ đầu năm nay lên liền tấp nập xuất hiện ở bên tai mình danh tự. Việt Thanh Y linh động đôi mắt sáng bên trong hiện lên một vòng hiếu kỳ, không khỏi ghé mắt nhìn về phía cửa đại sảnh, sẽ không trùng hợp như vậy chứ, có lẽ là cùng tên. Vừa nghĩ như vậy lúc, nàng liền đã nhìn đến vị kia khoác lấy màu xanh đen đạo binh chiến giáp, theo một vị tuổi trẻ hắc giáp tướng quân, sải bước đi tiến sảnh tới thiếu niên. Thiếu niên kia trung đẳng cái đầu, trắng nõn thanh tú, ánh mắt thanh tịnh, khí chất nho nhã ôn hòa, tựa hồ còn có chút sợ thấy người sống ngại ngùng, nhìn qua giống như một vị nuôi dưỡng ở nhà cao cửa rộng, hướng nội sợ người lạ thế gia đại thiếu. Chỉ nhìn cái nhìn này, Việt Thanh Y liền đã nhận ra hắn. Ai, thật là đúng dịp a, thế mà thật sự là hắn. Nghê Khôn không biết Việt Thanh Y bộ dạng dài ngắn thế nào, Việt Thanh Y lại là biết hắn bộ dáng. Lúc trước Nghê Khôn lão cha Nghê Viễn Sơn thu được biểu cứu thư, thương nghị hai cái tiểu nhi nữ ở giữa hôn sự. Nghê Viễn Sơn liền giấu giếm Nghê Khôn, đem một bức chân dung của hắn theo tin đưa đi Thiên Hà phủ Việt gia, mà tấm kia chân dung vẫn là Nghê Khôn nhàn hạ thời điểm bản thân dùng than đầu phác họa tự họa tượng, tương tự độ cao đến 9:9, cho nên nhìn qua tấm kia chân dung Việt Thanh Y liếc mắt một cái liền nhận ra Nghê Khôn. Nghê Khôn dù chưa từng gặp qua Việt Thanh Y, nhưng thấy trong sảnh hai vị nữ tử, một vị áo xanh nữ tử nhìn xem hình như có 27-28, dung mạo đoan trang khí quyển, xem xét liền biết tuổi tác đối không lên. Một vị khác áo vàng thiếu nữ, nhìn xem mới 15-16 tuổi, vóc người nhỏ nhắn xinh xắn, khí chất linh tú, còn lặng lẽ cầm một đôi mắt to nhìn hắn, ánh mắt cùng hắn một đôi lúc, nàng lập tức ngượng ngùng cười một tiếng, nhanh chóng cúi xuống trồi lên hai cái nhàn nhạt lúm đồng tiền mặt tròn nhỏ. Nghê Khôn thấy hình, lập tức trong lòng hiểu rõ, cái này mặt tròn nhỏ mắt to áo vàng cô nương hẳn là vị hôn thê của ta. Thật là thơm, là sẽ không thật là thơm. Việt Thanh Y dù linh tú đáng yêu, mặt tròn nhỏ mắt to rất mới là xinh đẹp, nhưng Nghê Khôn chí hướng chỉ ở trường sinh, mà hồng nhan trong nháy mắt lão sát na phương hoa, con đường trường sinh xa xôi, có thể cùng trường sinh giả gần nhau làm bạn, chỉ có thể là đồng dạng trường sinh giả. Nếu ta có thể trường sinh mà Thanh Y muội tử không thể, thì không thể gần nhau. Như Thanh Y muội tử có thể trường sinh mà ta thất bại, thì cũng không thể gần nhau. Tu tiên giả kết đạo lữ còn là muốn chờ đến tu hành có thành tựu, chân chính đẩy ra trường sinh chi môn về sau mới được. Chuyện bắt đầu tài khoản bị cướp, trở tay nạp tiền 100 vạn sát với những vấn đề thực tế hiện nay. Chuyện đang có gần 3 vạn lượt mua VIP bên Trung, mọi người có thể nhảy hố thử xem.